cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 101, buổi họp báo của thầy Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tham dự lễ trao giải Ngọc Lan Vàng, hai người lại cùng nhau về nhà họ, cũng không quay về căn nhà Dư Giang Hòa đã mua, mà là trở về căn nhà cũ của nhà họ Dư, căn nhà nằm sát vách với nhà họ Nhâm. Họ vừa về đến nơi thì người nhà họ Nhâm đã chạy sang. Họ cũng biết việc Mạnh Thiểu Du được đề cử, vì thế mà hôm nay ai nấy đều gác lại công việc rồi nhanh chóng trở về nhà. Mẹ Nhâm kéo tay Mạnh Thiểu Du cười tủm tỉm, bà nói. Không hổ là cục cưng của mẹ, giỏi quá đi. Vì cậu mà bà còn đặc biệt xem lại bộ phim. Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du đạt được giải thưởng, bà lại tâng bốc diễn xuất trong phim của cậu không ngớt, khiến Mạnh Thiểu Du nghe mà có hơi ngại ngùng. Mẹ Nhâm vừa khen vừa kéo lấy Mạnh Thiểu Du rồi nói. Cả nhà biết chắc con sẽ đạt giải nên đã chuẩn bị quà cả rồi. Nói xong bà lại kéo Mạnh Thiểu Du về nhà, cậu bèn nhìn sang Dư Giang Hòa. Lúc bấy giờ bà Nhâm mới nhớ ra Dư Giang Hòa cũng đứng bên cạnh. Nghĩ đến việc anh cũng đạt giải, hơn nữa còn giúp trao giải cho Mạnh Thiểu Du, bà bèn khen ngợi anh hai câu. Ấy vậy mà bà vẫn không chịu buông Mạnh Thiểu Du ra, cứ như sợ Dư Giang Hòa sẽ lập tức bắt cóc cậu về nhà họ Dư vậy. Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa thấy vậy thì nhìn nhau cười. Mạnh Thiểu Du trở tay nắm lấy tay mẹ Nhâm rồi nói. Con biết ba mẹ thương con mà, không phải bọn con đã chạy đến đây ngay đó sao? Bọn họ cũng định quay về nhà họ Nhâm mà. Mẹ Nhâm nghe vậy thì thấy ấm áp trong lòng. Bà cứ ngỡ con trai xa cách đã lâu nên sẽ không khỏi cảm thấy xa lạ với mình. Đôi khi bà còn âm thầm so bì, không biết trong lòng Mạnh Thiểu Du thì nhà họ Nhâm hay Dư Giang Hòa quan trọng hơn. Lúc bấy giờ cậu lại nói như vậy khiến mẹ Nhâm an tâm hơn rất nhiều. Người nhà họ Nhâm vô cùng cẩn thận mà xây dựng một bầu không khí gia đình họ chưa từng có với Mạnh Thiểu Du. Tuy bố và anh trai không giỏi thể hiện ra ngoài, nhưng từng hành động của họ đều bày tỏ mong ước được gần gũi với Mạnh Thiểu Du, nên cậu cũng không cảm thấy khó xử. Lúc bấy giờ mọi người lại ăn mừng việc đạt giải. Mẹ Nhâm đặt cúp của Mạnh Thiểu Du trên kệ gỗ cùng với những giải thưởng trước kia của anh cả Nhâm, thậm chí còn bày ngay vị trí trung tâm. Cả nhà ăn một bữa cơm vô cùng vui vẻ, trong lòng ai nấy cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Song hôm nay Mạnh Thiểu Du cũng không nán lại, cậu định quay về chỗ của thầy Dư. Tất cả mọi người đều hiểu rõ quan hệ của bọn họ, vậy nên dù mẹ Nhâm không nỡ nhưng bà cũng không nói gì. Trước khi đi anh cả Nhâm vỗ vai Dư Giang Hòa rồi nói. Chăm sóc em trai tôi cho tốt đấy. Hai người bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ, anh cả Nhâm cũng không ngờ em trai mình lại bị ông bạn tốt ôm đi, mà bản thân anh lại còn giúp đỡ Dư Giang Hòa nữa chứ. Tâm trạng anh cực kỳ phức tạp, một bên là bạn tốt, một bên là em trai, anh cũng chỉ có thể nói lời chúc phúc mà thôi. Nghe vậy, Dư Giang Hòa lại nói một cách vô cùng nghiêm túc. Nhất định, vì cả hai đều uống rượu nên họ cũng không lái xe, nhà họ Nhâm bèn bảo tài xế đưa hai người về. Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du đã uống không ít rượu, trên đường về cậu ngồi bên cạnh Dư Giang Hòa. Dư Giang Hòa có thể ngửi thấy mùi rượu vang rõ ràng trên người cậu, thế nhưng anh biết tâm trạng của cậu đang rất vui. Trong mắt cậu là vầng sáng lấp lánh, khóe miệng vểnh lên mà không hề che giấu, cứ như vừa trúng số độc đắc vậy. Em tìm được người nhà rồi. Mạnh Thiểu Du bắt lấy ngón tay của Dư Giang Hòa ngồi cạnh, khóe miệng cậu không ngừng cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn Dư Giang Hòa, ánh đèn đường rơi vào đôi mắt cậu như một dải ngân hà. Thầy Dư ơi, em có nhà rồi. Dư Giang Hòa lần theo ngón tay Mạnh Thiểu Du rồi giữ lấy tay cậu, anh khẽ khàng lên tiếng. Ừ, tửu lượng của Mạnh Thiểu Du không tốt, chỉ vài ly rượu trong bữa cơm mà đã khiến cậu say khướt. Mạnh Thiểu Du thả lòng người rồi dựa vào Dư Giang Hòa, cậu rúc vào lòng anh như một bé thú cưng, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ vào cổ Dư Giang Hòa, rồi cứ thế đi thẳng vào trái tim anh. Mạnh Thiểu Du rất ít khi thất lễ, song chất cồn lại khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, không gian khép kín khiến gương mặt cậu phớt hồng. Từ nhỏ cậu đã biết mình bị người thân vứt bỏ, vốn thông minh từ bé nên cậu cũng từ bỏ khát vọng này, chỉ giấu chặt trong lòng vậy thôi. Nhưng dù có cố giấu đến thế nào, cuối cùng thì cậu vẫn ôm một tia hy vọng. Lúc này có chút rượu trong người, nỗi khát khao mà cậu cố gắng quên đi lại cuồn cuộn trỗi dậy. Những nuối tiếc, những bất hạnh khi xưa nay đã được vỗ về. Dư Giang Hòa xoa đầu cậu, có lẽ nhóc đạo trưởng rất vui, trong mắt cậu nổi lên một cơn sóng lăn tăn. Anh bèn cúi đầu âu yếm làn môi cậu, ôm cậu vào lòng rồi nói. Anh cũng là người nhà của em. Ngày hôm sau, Mạnh Thiểu Du bị một tiếng động ồn ào đánh thức. Cậu nằm trên giường ngẫm lại một lát, bỗng nhớ ra việc mình say rượu rồi được Dư Giang Hòa ôm về dỗ ngủ. Nhớ đến đây, Mạnh Thiểu Du không kìm được mà đỏ bừng hai tai, mãi sau cậu mới để ý đến tiếng động dưới lầu. Cậu rất quen thuộc với giọng nói này, đó chính là Trương An Sinh. Cậu điên rồi à, rõ ràng bây giờ đang là thời điểm quan trọng của cậu. Hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện gì gấp, làm bất cứ lúc nào cũng được mà. Mặc cho đối phương có sốt ruột thế nào, Dư Giang Hòa vẫn thong thả nói. Tôi đã quyết định rồi. Mạnh Thiểu Du vừa xuống lầu thì đã trông thấy cảnh tượng này. Trương An Sinh vừa quay đầu thì nhìn thấy cậu, ông ra hiệu cho cậu rồi nói. Thiểu Du, cháu khuyên cậu ta đi. Cậu ta đòi tránh bóng khỏi showbiz kia. Bây giờ Dư Giang Hòa 35, đây đúng là thời điểm quan trọng của sự nghiệp, bảo sao Trương An Sinh lại nôn nóng như vậy. Dư Giang Hòa lại nói, việc chuyển sang làm đạo diễn cũng không xung đột với việc đóng phim. Cho dù không tránh bóng bây giờ thì về sau cũng phải tránh bóng thôi. Chỉ là từ giờ trở đi anh sẽ bớt đóng phim lại mà thôi. Huống chi sự tồn tại của Dư Giang Hòa cũng sẽ ảnh hưởng đến sức phát huy của lứa diễn viên mới, nếu để lâu sẽ gây ra bất mãn. Chỉ bằng anh nhường bước tại đây, coi như là vì sự phát triển của giới giải trí. Về việc này, Trương An Sinh kiểu, chấm, Dư Giang Hòa có gia cảnh chống lưng, thực lực cá nhân của anh cũng không tầm thường, một khi đã quyết định chuyện gì thì anh sẽ không đổi ý, Mạnh Thiểu Du vốn được gọi đến để khuyên răn cũng nói. Thầy Dư muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, dù sao cũng không phạm pháp mà. Trương An Sinh, không, cháu không biết gì hết. Ông nhịn mãi, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Dư Giang Hòa, ông đành vung tay nói. Tùy cậu, dù sao phòng làm việc cũng là của cậu mà. Cứ vậy đi, cứ vậy đi. Dư Giang Hòa cười cười, sau đó anh lại nói. Mấy năm nay anh cũng vất vả nhiều rồi. Nếu không còn vấn đề gì khác, chúng ta chọn một ngày để mở họp báo đi. Trương Thu Ngọc là một phóng viên giải trí, đồng thời cũng là fan của Dư Giang Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một fan nam, anh ta chỉ chú ý đến những tin tức liên quan đến tác phẩm, còn CP nước tương gì đó thì anh ta cũng không biết rõ lắm. Hôm nay cấp trên thông báo bọn họ phải đến dự một cuộc họp báo, Trương Thu Ngọc hỏi han cấp dưới thì mới biết cuộc họp báo hôm nay là của Dư Giang Hòa. Đương nhiên Trương Thu Ngọc sẽ không bỏ qua cơ hội được tiếp xúc gần với thần tượng, anh ta phải nài nỉ đồng nghiệp mãi thì mới được nhường cơ hội tham gia họp báo. Suy cho cùng thì Dư Giang Hòa cũng không phải là một diễn viên thích phô trương, chắc chắn đây không phải là buổi họp báo để quảng bá chương trình giải trí. Nghe tin, các đơn vị truyền thông lớn đều vọt đến, trong hội trường đầy ắp phóng viên của một loạt công ty. Tất cả mọi người đều suy đoán, sao ảnh đế Dư lại đột nhiên mở họp báo vậy nhỉ? Tôi đoán chắc là để tuyên truyền phim mới. Phim gì mà quan trọng như vậy, khiến ảnh đế Dư phải tự mình mở họp báo luôn. Dù sao thì cũng không phải công khai chuyện tình cảm đâu đúng không? Sau khi vị phóng viên cuối cùng dứt lời, tất cả mọi người đều phá lên cười. Dư Giang Hòa không có xịt căng đan, họ cũng không thấy anh thân cận với sao nữ nào, sao mà công khai chuyện tình cảm được chứ. Rất nhanh sau đó Dư Giang Hòa đã đến. Sau khi anh ngồi xuống, đèn flash từ dưới khán đài cũng bắt đầu chớp lên lia lịa, tất cả mọi người đều chờ đợi tin tức mà anh muốn thông báo. Sau đó, tất cả mọi người đều bùng nổ. Dư Giang Hòa không đóng phim nữa. Dư Giang Hòa muốn làm đạo diễn. Dư Giang Hòa nói anh có người yêu, từ từ đã, người yêu, và tin tức này vừa được công bố, các phóng viên bên dưới cũng không biết nên hỏi về cái nào trước. Sao ảnh đế lại muốn nghỉ hưu sớm, anh học ngành đạo diễn từ lúc nào, cái quan trọng hơn cả là, người yêu của anh từ đâu ra vậy? Mạnh Thiểu Du cũng có mặt ở hiện trường họp báo, thậm chí cậu còn ngồi bên cạnh Dư Giang Hòa, thế nhưng trước đó cậu cũng không biết thầy Dư sẽ công khai chuyện này. Lại nghe Dư Giang Hòa nói. Người đang ngồi bên cạnh chính là người tôi yêu Mạnh Thiểu Du. Anh nhìn Mạnh Thiểu Du với ánh mắt dịu dàng mà điềm tĩnh, anh nói. Tôi rất hạnh phúc khi được gặp em ấy, yêu em ấy. Em ấy đã đưa tôi vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, rồi lại cuốn lấy linh hồn tôi. Tôi đã diễn xuất rất lâu, cũng đã diễn qua rất nhiều bộ phim tình cảm, nhưng em ấy chính là tình yêu duy nhất của tôi. Tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Mạnh Thiểu Du, đều không kịp phản ứng. Sau khi im lặng một lúc lâu, một nữ phóng viên chậm rãi giơ tay lên. Sau khi được cho phép, nữ phóng viên hít sâu để dằn xuống tâm trạng kích động của mình, cô hỏi với tông giọng có phần run rẩy. Tôi xin phép được hỏi, là vì đóng phim cùng nhau nên anh mới nảy sinh tình cảm sao? Anh phát hiện tình cảm của mình như thế nào? Dư Giang Hòa đáp, không phải phim giả tình thật, chúng tôi đã gặp nhau từ trước đó rồi. Thật ra tôi cũng không rõ tình cảm đã nảy sinh từ lúc nào. Nhưng có lẽ là khi em ấy cười tôi nhận ra mình cũng mỉm cười theo. Các phóng viên dưới khán đài đều ồ lên, nữ phóng viên kia cũng không ngờ Dư Giang Hòa lại nói trắng ra như vậy, cô nói với đôi má ửng hồng. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, có lẽ chuyện này hơi bất ngờ, nhưng phản ứng của mọi người đều rất hài hòa. Cũng có thể có người khó chịu nhưng không thể thay đổi bất kỳ điều gì cả. Danh tiếng vốn có của Dư Giang Hòa trong giới giải trí cũng cải thiện bầu không khí hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác không ai bảo ai mà im lặng chọn cách chúc phúc cho hai người bọn họ. Kết thúc buổi họp báo, Mạnh Thiểu Du vẫn còn hơi ngơ ngác mãi đến tận khi cậu về đến nhà cùng Dư Giang Hòa. Mạnh Thiểu Du nhíu mày nói, sao anh không nói trước với em, làm người ta bất ngờ quá trời. Dư Giang Hòa có hơi hồi hộp, em không vui sao? Mạnh Thiểu Du mím môi, cậu lắc đầu nói, cũng không phải ạ, em chỉ hơi bất ngờ thôi, ít nhiều gì thì cũng phải cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Dư Giang Hòa dắt cậu đi xuyên qua căn nhà rồi đến thẳng sân sau. Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du mới phát hiện, không biết từ khi nào mà khu vườn đã thay đổi cách trang trí, cánh hoa ngập trời xen lẫn hai màu hồng trắng được xếp thành hình trái tim, từng đóa hoa rực rỡ đang nở rộ trước mắt họ. Từ trong biển hoa, Dư Giang Hòa lấy ra một chiếc hộp mình chuẩn bị từ lâu, bên trong lớp vải nhung là một đôi nhẫn nam đơn giản mà trang nhã. Thiểu Du, anh muốn có một gia đình với em, có được không em? Trái tim Mạnh Thiểu Du run lên, cậu cúi đầu nhìn vào đôi mắt chân thành của Dư Giang Hòa, sau đó bình tĩnh nhưng kiên định nói. Được ạ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào sân sau, cánh hoa màu hồng trắng khẽ tung bay rồi lướt qua vạt áo của đôi tình nhân đang âu yếm. Dưới ánh mặt trời, cặp nhẫn màu bạc giữa đôi tay quấn quýt lóe lên tia sáng lấp lánh. Hết chương 101 cách chương.